Thập Phương Võ Thánh, chương 167 rút lui, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hạ độc, Chu Hành Đồng vừa kinh vừa sợ quay đầu tiếp cận Ngụy Hợp, này độc thế mà liền hắn Ích Độc Châu cũng gánh không được. Ngươi cảm thấy là liền là nắm, Ngụy Hợp thân ảnh lại lóe lên, ngoặt ra mấy đạo tiền mặt bỗng nhiên rơi vào Chu Hành Đồng bên trái. Liên tục hai chưởng đập nện mà ra, lại chuyển hướng một bên khác, lại là hai chưởng đánh vào hắn bên lưng. Sau đó lại độ chuyển hướng tiếp tục liên kích, Chu Hành Đồng vốn là động tác chậm chạp xuống tới, tốc độ càng là thua xa tại Ngụy Hợp, lúc này càng thêm theo không kịp. Hắn liên tục quay người, vung vẩy trên cánh tay vô hình roi, đáng tiếc ngoại trừ cắt nát một chút phụ cận vỏ cây bụi cây, không chỗ dùng chút nào. Hai người một nhanh một chậm, lại Chu Hành Đồng tốc độ còn tại giảm bớt. Ta không biết ngươi dùng cái gì tích độc, bất quá nếu là ngươi cho rằng ta sẽ chỉ hạ độc cái kia, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Ngụy Hợp lại lần nữa một chưởng, hung hăng đánh vào Chu Hành Đồng cái ót chỗ. Bành, lực lượng khổng lồ va chạm dưới, Ngụy Hợp lòng bàn tay nổ tung vụn vặt độc xám, dính vào đối phương tóc. Này loại siêu khoảng cách gần hạ độc, hắn cũng không tin cái tên này có thể gánh vác được. Tại vừa mới ra tay hơn 30 hạ chung, hắn mỗi một cái, đều rơi xuống một loại khác biệt độc phấn nước độc. Này chút cao độ tinh khiết độc vật một phương diện mang lên chủng loại nhiều, là vì khảo thí đối thủ nhất bị khắc chế chính là loại kia độc để lần sau nhằm vào chuẩn bị. Một phương diện khác là vì thuận tiện tùy thời hỗn độc. Rất nhiều hỗn độc đều có lúc hiệu tính, lại thấy hết hoặc là kiến không khí liền sẽ dược hiệu suy yếu. Cho nên chỉ có thể lúc cần phải, lập tức phối trí. Cho nên Ngụy Hợp sau lưng túi độc bên trong chuyên môn làm thành tổ ong hình dáng độc bao. Đây là lúc trước hắn chính mình thiết kế túi độc kết hợp với cửu ảnh túi độc thiết kế lý niệm. Có thể tốt nhất sử dụng phát huy bọn hắn dùng độc cao thủ toàn bộ thực lực. Mà lúc này, liền là như thế, Ngụy Hợp một hơi đánh ra hơn 30 loại độc, chủ yếu là hàn độc cùng không thiên tính độc. Chính là vì phối hợp hắn hàn tính giảm tốc độ đặc hiệu hiệu quả. Ken két, Chu Hành Đồng lúc này toàn thân mặt ngoài đều càng ngày càng lạnh, càng ngày càng băng. Hắn toàn lực vận chuyển khí huyết kình lực nhưng không làm nên chuyện gì, hàng loạt đủ loại đặc thù hàn độc dùng khác biệt tác dụng phương thức không ngừng cố gắng xâm nhập thân thể của hắn. Hắn vấn đề lớn nhất liền là quá mức ỷ vào tự thân mình đồng ra sắt thiên phú. Trước đó đem hộ thể kình lực đại bộ phận ngưng tụ thành vô hình roi, về sau hộ thân kình lực bị Ngụy Hợp liên tục đánh vỡ nhiều lần, hiện tại đã thùng rỗng kêu to. Hắn nguyên bản không thèm để ý chút nào, coi là chỉ dựa vào mình đồng ra sắt liền có thể hoàn mỹ ngăn trở đối phương. Không nghĩ tới, Ngụy Hợp mặc dù không đánh tan được da của hắn, nhưng cũng dùng tại trên da giúp hắn xoa thuốc. Được, rất tốt, Chu Hành Đồng đã quá lâu không có cảm giác được này loại biệt khuất nổi giận cảm giác. Coi như là trên chiến trường, cùng hương thủ giáo loạn quân giao thủ, coi như là gặp được xa so với hắn cảnh giới càng cao loạn thần giáo cao thủ, hắn cũng cho tới bây giờ đều dựa vào chính mình đồng ra sắt mạnh mẽ chống đỡ. Nhiều lắm là liền là chịu điểm bị thương nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn đánh bất quá đối phương, nhưng không ai có thể giết chết được hắn. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên có loại đã lâu cảm giác nguy hiểm, đó là hắn chỉ có khi còn bé mới xuất hiện qua đặc thù cảm giác. Lần trước xuất hiện vẫn là hắn thiên phú thần lực và mình đồng ra sắt còn không có trưởng thành lúc. Chu Hành Đồng hít sâu một hơi, đột nhiên hai tay điểm tại chính mình hai vai phía dưới hai nơi huyết mạch lên. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính toàn bộ thực lực. Quảng cáo, hắn đột nhiên ngửa đầu toàn thân kình lực xoay tròn cấp tốc bành trướng. Vạn tượng long âm, toàn thân kình lực hình thành ba đạo vòng tròn kết cấu, ngừng tụ hiện lên ở hắn nơi cổ họng. Bỗng nhiên, Chu Hành Đồng há miệng, hướng phía Ngụy Hợp hướng đi một tiếng hét lên. Gào, không giống người, uyển như long hổ giống to, ầm ầm bao trùm 360 độ chung quanh hết thảy khu vực. Ngụy Hợp toàn thân lông mao dựng đứng, sớm tại đối phương tụ lực lúc liền cấp tốc lùi lại, nhưng vẫn là chậm một tia. Sóng âm tốc độ nhanh chóng biết bao, chớp mắt liền đuổi tới, chấn động đến toàn thân hắn tê dần, khí huyết quay cuồng, kình lực cấp tốc tản ra mất đi hiệu lực. Gào, lúc này Chu Hành Đồng cổ họng một đạo vòng tròn tán đi, đạo thứ hai vòng tròn bành trướng biến lớn. Tiếng thứ hai giống to tiếp tục nổ tung, sóng âm từng vòng dùng hắn làm trung tâm, hướng phía tứ phía khuếch tán. Bên trên trong phạm vi trăm thước hết thảy khu vực tất cả đều là hắn lớn tiếng giống to. Cỏ cây mặt đất cát đá bùn đất toàn bộ đều tại hơi hơi rung động. Mảng lớn lá cây bay là tả bay xuống. Chu Hành Đồng đệ nhị vòng tròn tiếng giống xong, đạo thứ ba vòng tròn tiếp theo mà lên. Nhưng lần này, không phải không khác biệt khuếch tán gầm loạn, mà là nhắm chuẩn Ngụy Hợp chỗ hướng đi. Thanh âm tụ tập, gào, hắn toàn lực gào thét so hai lần trước càng mạnh mẽ hơn sóng âm, ngưng tụ thành một mảnh hình quạt, ở giữa đã bị chấn động đến chóng mặt ngụy hợp chỗ khu vực. Giết, Chu Hành Đồng dưới chân cấp tốc đạp đất thừa dịp tiếng giống hiệu quả vẫn còn, toàn lực một trường, cầm lấy ngụy hợp. Khoảng cách mấy chục mét bất quá mấy giây, vạn tượng long âm chấn nhiếp hiệu quả xa so với trước đó một lần âm giống cường hãn. Ngụy hợp liên tục mấy giây đều không có thể hòa hoãn lại, chờ hắn lấy lại tinh thần, lỗ mũi lỗ tai cũng hơi chảy ra dòng máu, bị thương nhẹ. Lúc này Chu Hành Đồng cách hắn, đã chỉ còn vài mét. Hắn vội vàng một cái lật nghiêng, phi thân trốn đến một cây đại thụ sau lưng. Bành, thân cây bị tại chỗ đánh xuyên qua, Chu Hành Đồng bàn tay lớn theo thân cây trung tâm đâm ra, vừa vặn sát qua ngụy hợp bên tai. Kém chút một điểm liền đánh trúng hắn chán. Lợi hại, nếu như hắn ngay từ đầu liền dùng bực này âm công, chỉ sợ ta trốn cũng đừng hòng trốn. Ngụy Hợp trong lòng chấn động, hắn liên tục né tránh, trên người tê dại chấn nhiếp dần dần khôi phục như thường. Tốc độ cũng bắt đầu tăng lên, nhưng vừa rồi chịu nội thương, bị sóng âm chấn động nội tạng, lại không có cách nào trong thời gian ngắn triệt để khôi phục. Cái này cũng dẫn đến tốc độ của hắn so với ban đầu chậm không ít. Nhưng liên tục né tránh số hợp về sau, Ngụy Hợp phát hiện không phải chỉ có hắn xảy ra vấn đề. Chu Hành Đồng lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch không bằng trước đó dũng mãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hết sức rõ ràng, vừa mới một chiêu kia đối với hắn cũng có tổn thương không nhỏ. Không phải lúc trước hắn không cần, mà là một chiêu kia hại người hại mình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Chu Hành Đồng cũng là trong lòng nổi giận cũng càng ngày càng hấp tấp. Hắn vạn tượng long âm bản thân là theo một vị loạn thần giáo cao thủ trên thân tìm ra tới đặc thù âm công bí kỹ. Bí kỹ không phải công pháp, không thể luyện ra kình lực nhưng bí kỹ có khả năng dùng đủ loại kỳ tư diệu tưởng phương thức đi rèn luyện đã có kình lực nhường hắn phát huy ra đủ loại kỳ quỳ công hiệu. Dùng cái này để đền bù võ giả công pháp đơn nhất tính. Chẳng qua là bí kỹ bình thường đều sẽ có tự hại mình thuộc tính, dù sao nhiều khi, vì sát thương uy lực bí kỹ sẽ cưỡng ép thay đổi kình lực vận chuyển bình thường phương thức vì cầu mục đích không từ thủ đoạn. Từ đó sinh ra tự hại mình, cho nên bí kỹ phần lớn tùy tiện không cần, một khi dùng ra, liền uy lực cực lớn đặc thù tuyệt sát. Vừa mới vạn tượng long âm, liền là Chu Hành Đồng vẫn giấu kín quần công khống chế bí kỹ. Một hơi có khả năng chấn nhiếp mê muội đối thủ vượt qua 10 giây. Nhưng Ngụy Hợp lại chỉ choáng váng 3 giây liền khôi phục, này hoàn toàn khiến cho hắn mất tính toán. Hắn không biết Ngụy Hợp cũng là cầm Kình Hồng Quyết hàng loạt khí huyết tăng lên thân thể kháng tính, mới có thể trên phạm vi lớn rút ngắn toàn thân mê muội chấn nhiếp thời gian. Lượng lớn khí huyết nhiều khi nhìn không ra cái gì hiệu quả đặc biệt cùng chỗ tốt. Nhưng ở thời khắc mấu chốt như tu hành võ công cấp thấp giai đoạn cùng lúc này cái này đối mặt trái hiệu quả đối kháng khôi phục bên trên, đều có hiệu quả. Hai người lại lần nữa khôi phục rằng co trạng thái, một cái truy, một cái nhanh chóng, Ngụy Hợp tay mắt mũi miệng mơ hồ bị chấn thương, chảy ra dòng máu. Chu Hành Đồng sắc mặt càng ngày càng trắng, hàn độc vào cơ thể tăng thêm bí kỹ thương thân, coi như là hắn, lúc này cũng bắt đầu có chút gánh không được. Nhưng càng là như thế, hắn càng là đối Ngụy Hợp sát tâm càng mạnh. Hết sức rõ ràng, Ngụy Hợp thực lực kém xa hắn, trừ ra ngay từ đầu thăm dò giai đoạn hai người chân chính diện giao thủ, toàn lực đánh cực một lần. Không ra 10 chiêu, là hắn có thể đánh chết tới cái này người. Nhưng không chịu nổi cái này người không cùng hắn đánh, chẳng qua là dựa vào tốc độ Chu Toàn, hạ độc dùng không biết tên thủ đoạn đặc thù chậm lại tốc độ của hắn động tác. Nếu không phải Chu Hành Đồng trước kia vì khắc chế tốc độ hình đối thủ, luyện qua phi châm hư tình thế cùng vạn tượng long âm 2 chiêu chỉ sợ lần này cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Thế nhưng hiện tại, bành, Chu Hành Đồng một trường lại lần nữa cắt ngang một khỏa tiểu thụ, hít sâu một hơi, lần thứ hai vạn tượng long âm bắt đầu ấp ủ, ba đạo kình lực vòng tròn ngưng tụ hiện lên ở hắn cổ họng. Không được một hồi kịch liệt ho khan theo cho hắn phổi tuôn ra, ngứa đau nhức khó nhịn. Vạn tượng long âm mới bắt đầu ngưng tụ, liền bị trận ngứa ra sức đánh đoạn. Lúc này tách ra. Khụ, Chu Hành Đồng gào thét một tiếng, mong muốn ngăn chặn lại ho khan, nhưng Ngụy Hợp thừa cơ tiến lên, lại là liên tục ba trường, đánh vào sau lưng của hắn đối ứng phổi vị trí. Ba trường kình lực tăng thêm kình hồng quyết cự lực hung hăng đánh tan Chu Hành Đồng ngăn chặn ho khan khí huyết cùng kình lực. Khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Hành Đồng bị đánh gãy kình lực lập tức cảm giác không ổn, thoát ra nhanh chóng thối lui. Nhưng vẫn là đến muộn. Hắn phổi bỗng nhiên một hồi nhói nhói, nhịn không được há miệng hướng phía trước liền là một ngụm máu bắn ra. A, hắn biệt khuất gào thét một trường đánh về phía Ngụy Hợp lại độ đánh hụt. hai người lại lần nữa khôi phục tình trạng giằng co. Ngụy Hợp nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ trên cành cây, Chu Hành Đồng thở hổn hển, đứng tại một khỏa tráng kiện nhất đại thụ một bên. Trong lúc nhất thời hai người cũng sẽ không tiếp tục có hành động. Ngụy Hợp vừa mới thấy rõ ràng, Chu Hành Đồng lúc trước loại kia cường hãn âm công, nếu là tại khoảng cách gần dùng ra, hắn một khi bị chấn nhiếp choáng váng thời gian quá dài, khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Cho nên hắn không còn dám độ tiến lên, đối diện Chu Hành Đồng cũng là trong lòng phẫn nộ kiêng kỵ. Đối diện tên kia tốc độ quá nhanh, bây giờ hắn thân trúng kịch độc cho dù có ít độc châu, nhưng này độc tính quá mạnh. Quảng cáo, nếu không phải hắn chuyên môn làm qua kháng độc huấn luyện, chỉ sợ hiện tại đã chống đỡ không nổi, độc phát xảy ra chuyện. Lúc đêm khuya ánh trăng xuyên thấu qua cành lá, bắn ra tại hai người chung quanh mặt đất bên trên tựa như từng sợi màu xanh nhạt trụ cột. Trong lúc nhất thời, Ngụy Hợp cùng Chu Hành Đồng đều đứng im bất động giống như điêu khắc. Ngụy Hợp tại chờ đối phương độc phát mà Chu Hành Đồng đang đợi đằng sau viện quân đến. Vù, bỗng nhiên một đầu hắc ảnh theo Chu Hành Đồng sau lưng bay nhào mà ra cầm lấy hắn phía sau lưng. Cái kia rõ ràng là một đầu cao cỡ một người hắc mao cự lang. Cự lang tựa như trâu rừng, hình thể khổng lồ, bổ nhào về phía trước phía dưới mang theo trận trận gió tanh. Thậm chí so mãnh hổ còn muốn hung mãnh. Đây là dị thú hắc sư lang, có như là hùng sư một dạng rậm rạp lông bờm, liệp báo một dạng bay rất nhanh cùng với không sợ chết hung tàn khát máu cá tính. Lúc này nó ngửi được Chu Hành Đồng trên người mùi huyết tinh, hai mắt đã bị kích thích đến sung huyết màu đỏ tươi. Rõ ràng nó đã đói không ít thời gian, này bổ nhào về phía trước, vô thanh vô tức từ phía sau đột nhiên đến. Phốc, hắc sư lang còn ở giữa không trung, liền bị một cái đại thủ ấn xuống cái trán. Hùng hăng nện tại mặt bên đại thụ trên cành cây, bịch một tiếng vang trầm, Chu Hành Đồng nhấn bạo hắc sư lang đầu trước mắt lại bay tới lớn nhất khối bẻ gãy màu đen thân cây. Ngụy Hợp không có tới gần, mà là dùng cự lực viễn trình tàn nhẫn ném cây làm. Đem bẻ gãy thân cây xem như to lớn ám khí, ném mạnh hướng bên này. Hắn cự lực mặc dù không bằng Chu Hành Đồng, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Lần này ném mạnh tới. Thân cây bịch một tiếng bị Chu Hành Đồng cắt ngang đánh bay, nhưng cũng đạt tới làm hao mòn hắn thể lực khí huyết hiệu quả. Rất nhanh, thân cây, gốc cây, tảng đá, đủ loại cứng rắn sự vật dồn dập bay đập tới. Chu Hành Đồng không cam lòng yếu thế, đồng dạng còn lấy đập loạn. Hai phía trong lúc nhất thời theo cận thân chém giết biến thành ám khí đánh lung tung. Rừng cây càng ngày càng nổi lên sương mù dày. Vương Thiếu Quân phi tốc ở trong rừng lướt qua, đồng thời theo túi thuốc bên trong lấy ra tích độc chướng khí dược vật ăn vào. Một đầu cánh hoa hoa văn con nhện theo trên hướng xuống, nhào về phía hắn, cố gắng cắn xé hắn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này to bằng đầu người con nhện mới tới gần, liền bị Vương Thiếu Quân hộ thân kình lực đụng vỡ tựa như bọt biển, tự động nổ thành chất lỏng bã vụn. Mặt đất hơn mấy đầu nghe mùi máu tươi chạy tới dị sừng báo cự lang, mới vừa tới được đến ngẩng đầu hướng trên cây xem. Vương Thiếu Quân liền đã ở ngọn cây ở giữa liên tục bay vọt tan biến tại mật lâm thâm sử. Nhanh, gần tới, hắn mang theo mặt nạ, trong tay hai cây dao găm hơi hơi nắm chặt. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là tại trên nửa đường, đem trên người mình đại biểu vương ra hết thảy dấu vết toàn bộ thu thập. Ngọc Hoàn thu hồi, có chữ vương đánh dấu quần áo vạt áo cũng ghim lên tới. Kiểm tra một chút toàn bộ trang phục, Vương Thiếu Quân xác định không có vị trí nào có thể bại lộ thân phận, lúc này mới tiếp tục tốc độ cao nhất dọc theo dưới mặt đất dấu vết hướng đi tiến đến. Cách chương.